Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, chương 272, tay tát Tần lão. Không, ta hư ảo, đây không có khả năng. Tần lão giữ tợn thần sắc ngốc trệ ở. Mấy trăm vạn kiếp giáo đệ tử cũng đều mở to hai mắt nhìn. Thậm chí đều quên tiến công, chỉ há to miệng, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới tình thế biến hóa nhanh như vậy. Chỉ là chớp mắt thời gian, lần lượt lao vùn vụt tới 6 tên vạn kiếp giáo trưởng lão. Đúng là đều bị Lâm Phong chỗ thi hành trận kỳ đạo pháp vây khốn. Bước Tần lão theo gót. Thế nhưng là, bọn họ rõ ràng nhớ kỹ, bản giáo phong kiếp cờ đen, căn bản cũng không có những công năng này. Đây không phải phong kiếp cờ đen. Mắt thấy 6 tên vạn kiếp giáo trưởng lão chật vật chống cự lấy xiềng xích, Tần lão rốt cục nhìn ra mánh khóe, kinh hãi hét lớn. Đại hắc cẩu từ sợ hãi chuyển thành kinh hỉ, nhìn thấy Tần lão bối rối, càng là nhịn không được cười ha ha. Nhưng Lâm Phong nhưng không có trả lời Tần lão, thần sắc không vui không buồn, chỉ là lãnh đạm phất phất tay. Thần lực tựa như cuồn cuộn dòng lũ lao nhanh mà ra, cọ rửa tại chiến trường xung quanh, hô ứng lên bố trí tại tứ phương trận kỳ. Mấy trăm tên vạn kiếp giáo đệ tử giờ phút này đúng là khiếp sợ, phát hiện dưới chân đang sáng lên đằng mà lộ ra lên một vòng tia sáng. Không được, Tần lão gầm thét, giờ phút này đã là triệt để buông xuống lòng khinh thị. Trận địa sẵn sàng, nhưng đối với Lâm Phong cừu hận, cũng tại lúc này chuyển hóa thành không chết không thôi sát ý. Nhìn thấy cái kia vũng máu dâng lên thần quang, quả quyết quát, chúng đệ tử nghe lệnh, lên vạn kiếp bất phục đại trận. Ra lệnh một tiếng, những thứ này vạn kiếp giáo đệ tử rốt cục phản ứng lại. Từ thâm niên đệ tử dẫn đầu chỉ huy, nhao nhao hô to gọi ra pháp khí. Hướng điểm trung tâm dựa sát vào thành một đoàn, lại phát tán ra chia làm nội ngoại hai vòng, nháy mắt tạo thành một đạo huyền diệu trận thế, lẫn nhau ủi lập hô ứng, hợp, tiếng oanh minh vang lên, lại là vòng ngoài đệ tử cùng nhau thôi động thần lực, lại từ bên trong vòng đệ tử bấm niệm pháp quyết kết ấn. Không biết thi triển cái gì đạo pháp, đúng là đem tất cả mọi người thần lực hội tụ thành một cỗ, hình thành gần như bằng được nửa bước đại năng uy áp, phóng xuất ra mênh mông cuồn cuộn khí tức. Mà Tần lão cũng không có nhàn rỗi, hắn mặc dù thần lực bị hai đạo xiềng xích phong bế, lại vẫn có biện pháp tránh thoát trói buộc, chỉ là giá quá lớn. Nhưng ở bây giờ cái này ngoài dự liệu hoang đường tình thế dưới, hắn đã không có quá nhiều lựa chọn, như hôm nay coi là thật thua ở một tên tiểu bối tay bên trong, sợ là lại không mặt mũi về vạn kiếp giáo, càng muốn bị toàn bộ đông hoang người chỉ vào sống lưng chế nhạo. Đó mới là hắn không chịu đựng nổi đại giới. Nhìn lại vũng máu bên trong, Tần Ngự thi thể lẳng lặng nằm, sớm đã băng lãnh, trước khi chết sợ hãi thần sắc càng là kích thích Tần lão điên cuồng. Chỉ gặp hắn cắn chót lưỡi, bỗng nhiên phun ra một vòng tinh huyết tại trước ngực xiềng xích. Một khi tiếp xúc, xiềng xích phía trên lúc này toát ra khói xanh. Xì xì xì, thanh âm không ngừng vang lên. Trong thời gian ngắn, xiềng xích mặt ngoài đúng là bị huyết dịch ăn mòn rơi một khối lớn tinh thiết. Dư uy còn không giảm, nương theo lấy cùng loại sắt nước đọng vật chất rơi xuống, xiềng xích bên trong ẩn chứa thần lực lúc này suy yếu. Tần lão thấy thế, hai con ngươi tinh mang lóe lên, chợt dùng sức hấp khí, bụng dưới co vào khô quát, hai con ngươi trừng tròn xoe, sau đó bỗng nhiên mở ra miệng rộng, phát ra một trận đinh tai nhức óc tiếng giống phá, âm âm âm. Liên tiếp ba tiếng vang rền, xiềng xích đang kích động sóng âm dưới, đúng là triệt để đứt đoạn. Tần lão lập tức cảm giác phong ấn lực lượng có thể lưu thông. Không do dự nữa, nửa bước đại năng cường hãn thần lực nháy mắt bộc phát ra. Càn quét toàn trường, cũng viện trợ hắn đem đỉnh đầu xiềng xích lật tung. Leng keng rung động, nội quần thần văn lấp lóe. Nghiễm nhiên thư giãn tù khốn lực lượng, mặc dù tần lão sắc mặt giờ phút này tái nhợt rất nhiều. Nhưng tần lão cũng bởi vậy khôi phục bộ phận năng lực hành động. Không nói hai lời, lập tức đưa tay thăm dò lên trên đi. Quá trình này rất gian nan, nhưng tốc độ lại không chậm. Sau một khắc hắn gắt gao nắm lấy xiềng xích một mặt. Bạo giống một tiếng hướng phía dưới bỗng nhiên kéo một cái. Đúng là một tay lấy xiềng xích từ đó kéo đứt. Xì xì xì, tiếng ma sát vang lên. Vỡ vụn hai đạo xiềng xích, dường như đã mất đi mục tiêu cùng thần lực cung ứng. Trong khoảnh khắc hóa thành hắc thủy, dung nhập mặt đất, động thủ, tần lão triệt để giải phóng chiến lực. Đầu tiên là hướng vũng máu phía trên vạn kiếp giáo các đệ tử đại hống hạ lệnh. Lại thay đổi thân hình, đạp không hóa thành thần ảnh, cực tốc chạy tới Lâm Phong đánh tới. Không quên kiệt tiếng nói, Lâm Phong tiểu nhi, ta nhìn ngươi còn có cái gì mưu mẹo nham hiểm. Đây hết thảy phát sinh cực kỳ đột nhiên, đại hắc cẩu vẫn không có thể vui vẻ bao lâu, trực tiếp liền nhìn thấy một đám vạn kiếp giáo đệ tử phát lực. Oanh ra đầy trời sán lạn ánh sáng, lại tụ làm một đoàn, như là cỗ sao chổi rơi xuống phía dưới, lại gặp tần lão mang theo sát ý ngút trời, thi triển bí pháp phi độn, lại lần nữa hướng một người một chó chỗ điên cuồng đánh tới. Đại hắc cẩu sắc mặt lập tức cứng đờ. Lâm tiểu tử, đại hắc cẩu bận bịu hô, lại là vội vàng nhảy một cái trốn đến phía sau, một bộ sợ chết bộ dáng. Ngươi cái này sợ chó, vội cái gì? Lâm Phong cười nhạt một tiếng, đối mặt trùng điệp uy hiếp, lại còn có tâm tư trêu ghẹo đại hắc cẩu. Tần lão thấy Lâm Phong bộ kia hững hờ bộ dáng, tức giận lập tức tăng vọt vạn phần, ôm hận gào thét một tiếng, lại gọi ra một thanh hẹp dài phi toa, nhẹ nhàng đạp ở phía trên, tốc độ đột nhiên tăng vọt, cơ hồ hóa thành một đạo vạch phá bầu trời đêm nhàn nhạt ngân ảnh. Chớp mắt đã tới, bà mẹ nó, đại hắc cẩu chỉ cảm thấy một cỗ cường đại uy áp ầm ầm mà tới. Ngay sau đó trào lên thần lực phô thiên cái địa mà đến. Hắn đã là bị chấn nhiếp ngay tại chỗ, không cách nào động đậy, chỉ có thể xoay tít chuyển động con ngươi, nhìn về phía Lâm Phong, lại phát hiện cái sau vẫn như cũ không tránh không né. Chạy mau a, không muốn sống, đại hắc cẩu lo lắng hô to, đáng tiếc thanh âm truyền ra, nhắc nhở chung quy là muộn một bước. Lão giả kia không tiếc thiêu đốt tinh huyết, thời khắc này tốc độ đã là nhanh đến đột phá chân trời. Chết đi, sau một khắc, tần lão đúng là gia tốc phi độn, hóa thành huyết quang, nháy mắt liền đến Lâm Phong trước người. Dưới chân phi toa cũng đi theo cực tốc biến hình, trong chốc lát hóa thành một thanh tương tự áp đao cực lớn vũ khí. Bị hắn nắm cầm trong tay. Không chút do dự, hung hăng hướng Lâm Phong chém xuống. Một kích này, lôi cuốn lấy nửa bước đại năng chi uy, càng là chút xuống tần lão tất cả lửa giận. Giờ phút này ôm hận mà phát, lật tung trăm dặm núi đá. Không gian rung động, thần văn bùng lên, dù cho là Hóa Long đỉnh phong tu sĩ ở đây. Chúng đau này, sợ cũng là phải bị sinh sinh chém thành hai khúc. Áp sắc bén lấp lóe, quang ảnh bên trong chiếu rọi ra đại hắc cẩu kinh hoàng sắc mặt, cũng chiếu rọi lên Lâm Phong khóe miệng ngậm lấy một vòng cười nhạt. Không ta, một đạo thanh âm nhàn nhạt rơi xuống, Lâm Phong toàn thân đúng là nổi lên một trận gợn sóng. Lúc trước cái kia cỗ lực lượng vô hình càng lại độ hiển hiện. Giờ phút này tần lão đã vung đao chém xuống. Thế nhưng là làm lưỡi đao sắp chạm đến Lâm Phong nháy mắt. cái kia cỗ lực lượng vô hình lại bao khỏa lên Lâm Phong nhục thân. Áp đoanh như lôi đình lướt qua, đúng là ngay tiếp theo Tần lão cùng một chỗ, không trở ngại chút nào xuyên thấu Lâm Phong thân thể, giống như là xuyên qua một cái huyễn ảnh. Tần lão trên gương mặt dữ tợn, giờ phút này cũng không khỏi xuất hiện một vòng kinh ngạc. Cái này sao có thể? Hắn hiển nhiên cho rằng lấy Lâm Phong phong cách, tuyệt đối sẽ dùng sức mạnh hung hãn chí tôn thể ngạnh kháng. Lại không ngờ tới Lâm Phong hành chi quái chiêu, để nhục thân hóa thành hư vô. Bực này chuyện cổ quái, dù hắn kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng trải qua dù là một lần. Hơi có chút kinh dị. Mấu chốt nhất chính là, khi hắn xuyên qua Lâm Phong thân thể một khắc này, một cỗ không tên khí tức khủng bố càn quét toàn thân, làm hắn thần hồn cũng vì đó run rẩy dữ dội. Cùng lúc đó, cái kia mấy trăm tên vạn kiếp giáo đệ tử tề lực oanh ra đạo quang, đã là ầm ầm nện xuống, nhưng như là Tần lão lúc trước đồng dạng, những thứ này uy năng cường đại thần lực chiều, lại không trở ngại chút nào từ Lâm Phong thân thể xuyên qua. Không có thể gây tổn thương cho đến Lâm Phong nửa phần. Ngược lại là đem đại hắc cẩu dọa cho phát sợ. Cũng may hắn trước đó có chuẩn bị, một trận cực tốc trằn trọc chuyển rời mới hiểm hiểm tránh đi. Dầm dầm dầm, núi đá bạo liệt, mảnh này vốn là no bụng trải qua tàn phá vách núi lại lần nữa gặp nạn. Tính cả đại hắc cẩu chỗ khắc họa không gian đạo văn cũng tận số bị hủy. Nhưng mà, ngay tại cái này đinh tai nhức óc tiếng vang, không ngừng mà oanh minh ở giữa. Ba, bỗng nhiên một tiếng vang giòn, lại rõ ràng ánh vào trong tai mỗi một người. Giờ phút này tất cả mọi người dương mắt, đúng là nhìn thấy Tần lão kêu thảm bay ra, mặt mũi tràn đầy mang theo khó có thể tin. Hai con người kinh hãi, lại nhìn Lâm Phong, hắn lắc lắc đã ngưng thực tay. Tựa hồ có chút bị đau, nhưng ai cũng biết hắn nghiễm nhiên là kẻ cầm đầu, không có chí tôn thể, nhục thể của ta cường độ quả nhiên quá không bằng lúc trước. Lâm Phong ở trong lòng mặc niệm một tiếng, sau đó lại lắc đầu lẩm bẩm nói, tứ cực cảnh tu vi, quả nhiên vẫn là hạn chế quá nhiều, hiện tại quạt liên tiếp cái tiên đài một tầng tu sĩ đều như thế phí sức. Dứt tiếng, đám người kinh hãi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,